Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, trang 1081. Nếu là thật sự đem Sở Đức cấp chọc sinh khí, cái loại này khả năng, Đỗ Thanh Lộ ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Sở Đức hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng rất bình thường, chính là cùng hắn quen thuộc người đều biết, Sở Đức hiện tại cái kia biểu tình, hẳn là ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Ở Đỗ Thanh Lộ nói thật dài thời gian lúc sau, Sở Đức mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, quay đầu theo bản năng hỏi Đỗ Thanh Lộ một câu: ngươi nói cái gì? Từ Thượng Úy vừa vặn vào lúc này ôm một chồng văn kiện trải qua nơi này, lại có lẽ không thể nói vừa vặn, bởi vì hắn mấy ngày nay vẫn luôn ý đồ giống như vậy trộm xuất hiện ở Sở Đức phụ cận. Mà đúng lúc này, hắn vừa lúc nghe thấy được câu nói kế tiếp, Từ Thượng Úy mày hơi hơi nhíu lại. Không, không có gì. Đỗ Thanh Lộ ở Sở Đức thất thần này vài giây trong vòng, đã dọa mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Chờ Sở Đức quay đầu đi lúc sau, hắn mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật là đầu óc có tật xấu. Mới đi giúp những cái đó quân nhân nhóm hỏi này đó, lần sau hắn nhưng không bao giờ hỏi. Chương 543 hạ thấp nhiệt độ. Đỗ Thanh Lộ làm như vậy không gì đáng trách, hắn bản thân cũng chỉ tưởng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Sở Đức trên người, mà không phải cái gì tân binh trên người. Đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói, lấy lòng Sở Đức mới là mục đích duy nhất, nhưng là đối với người khác tới nói, Đỗ Thanh Lộ làm như vậy khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ hoàn toàn thất vọng. Đỗ tướng quân cũng không có thể khuyên được Sở Đức tướng quân. Từ Thượng Úy ở trên đường trở về nghe thấy không ít người đều giống như vậy khe khẽ nói nhỏ, kia này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Liền Đỗ tướng quân đều không có biện pháp, kia những người khác không phải liền càng không có hy vọng sao? Từ Thượng Úy yên lặng từ này đó nói chuyện phiếm trong đám người xuyên qua, hắn phía trước một lần nữa đi tìm một chút có quan hệ với người kia tin tức, mà mấy tin tức này cơ bản đều là từ Áo Lai đế quốc bên kia truyền lưu ra tới. Ở vận mệnh chi thư xuất hiện về sau, Áo Lai đế quốc bắt đầu ở cả nước phạm vi lớn tìm những cái đó có thể nằm mơ người, sau đó căn cứ bọn họ miêu tả ký lục xuống dưới những cái đó cảnh trong mơ. Vô luận bao nhiêu lần xem cái kia miêu tả, Từ Thượng Úy đều cảm thấy có chút ma huyễn. Này đó nằm mơ người sở miêu tả ra tới người kia quả thực giống như là cái giả dối người giống nhau. Cái kia nghe nói ở nguy nan thời kỳ là mọi người trong lòng cây trụ người, cái kia nghe nói là vô luận đối mặt loại nào nguy hiểm đều tuyệt không thỏa hiệp người, giống như là một cái chỉ tồn tại với trong ảo tưởng lại không nên tồn tại với trong hiện thực người như vậy. Từ Thượng Úy vẫn luôn cảm thấy, nếu thật sự có như vậy một người, như vậy người này gần chỉ là tồn tại, là có thể làm vô số người tụ tập ở hắn phía sau. Hắn cũng từng đối này khịt mũi coi thường quá, cảm thấy này hoàn toàn chỉ là một cái hư cấu ra tới nhân vật. Chính là đương Từ Thượng Úy còn không có ôm có người này chính là vô mặt phỏng đoán đi xem khi, hắn lại nhìn này đó văn tự, liền càng xem càng có cảm giác quen thuộc. Cứ việc Áo Lai đế quốc bên này người cũng không thể công khai đi khen tảng sáng người, chính là vô mặt người này như cũ cường có chút đáng sợ. Là ai có thể ở Áo Lai đế quốc vây quanh hạ, như cũ có thể thành lập khởi một tổ chức khổng lồ, thậm chí cùng Áo Lai đế quốc thế lực ngang nhau? Là ai ở tảng sáng một nghèo hai trắng thời điểm như cũ có thể làm cái này đạo tặc tổ chức vang vọng thế giới? Có thể làm như vậy trong thiên hạ chỉ có vô mặt, nghe tới có chút vớ vẩn. Rốt cuộc bởi vì tảng sáng đạo tặc tổ chức thuộc tính dẫn tới vô mặt làm này hết thảy thoạt nhìn tựa hồ đều không phải như vậy cao lớn thượng, chính là thân là quân nhân từ thượng úy, lại biết rõ này đến tột cùng có bao nhiêu khó, nhưng này liền lại diễn sinh ra một cái tân vấn. D. Nếu người kia thật là vô mặt nói, như vậy, hắn nhiều năm như vậy đến tột cùng đều tao ngộ tới rồi cái gì? Từ thượng úy hồn nhiên bất giác, chính mình không biết khi nào, đã đem vô mặt cam chịu thành người kia, nhưng là hắn ý nghĩ. Nhưng vẫn ở ấn cái này phương hướng đi, một khi đã như vậy chỉ có đem vô mặt mấy năm nay trải qua sự tình kéo tơ lột kén, mới có thể đủ nhìn ra nhiều năm như vậy tới vô mặt đến tột cùng đều tao ngộ chút cái gì. Từ thượng úy trong nội tâm âm thầm làm ra quyết định này, đến nỗi cái kia Đỗ Thanh Lộ. Từ thượng úy đã sớm đem hắn rất xa ném tới một bên, mà liền ở cùng thời khắc đó. Xa ở tảng sáng Trúc Huyền Nguyệt, vừa vặn liền ở ngay lúc này vừa vặn nghe thấy được Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc không kiêng nể gì áp bức tân binh sự tình, Sở Đức tên này là thật sự muốn hắc hóa sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong tay tình báo phun tào nói, xem ra thời buổi này hắc hóa người đều không thế nào để ý chính mình thanh danh. Gia hỏa này ngược đãi tân binh sự đều truyền tới chúng ta nơi này, hiện tại ngay cả tảng sáng người đều ở truyền. Sở Đức người này tâm lý biến thái, thích nhất xem tiểu hài tử bị đánh. Trúc Huyền Nguyệt có điểm đau đầu, nàng kỳ thật không hy vọng Sở Đức làm như vậy, bởi vì nàng trước sau còn cấp Sở Đức để lại một cái đường lui, nếu có một ngày Sở Đức thật sự ở Áo Lai Đế Quốc đãi không đi xuống nói, hắn còn có cơ hội trở lại tảng sáng, kết quả hiện tại Sở Đức như vậy một đốn hắc hóa, làm chính mình ở tảng sáng tân binh phong bình cơ hồ là người gặp người ghét. Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn Sở Đức không quan tâm bắt đầu nổi điên, thật giống như không đem chính mình đường lui đoạn xong không vui dường như. Tiểu Bạch đang ở sửa sang lại tảng sáng thám tử truyền tới tin tức, hắn bình tĩnh mà cấp Trúc Huyền Nguyệt giảng một ít, chỉ sợ liền Áo Lai Đế Quốc quan quân cũng không biết sự. Hết chương.